Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 526, chương 36, thẳng thắn. Tosaka Jin khiếp sợ, người này có ở tự ý làm quyết định, đang ngồi ở trước bàn ăn hưởng dụng bữa ăn sáng Naruto. Bị đối diện nổi giận đùng đùng, Tosaka Jin lớn tiếng khiển trách. Bất quá Naruto đến lúc đó tuyệt không chấp nhận, hướng về phía vẫn còn ở xử lý cuối cùng một đạo bữa ăn sáng Sakura nói ra. Sakura a, này đạo canh mùi vị cư nhiên cũng không có thay đổi a. Thực sự là hưởng thụ a. Thích không? Vậy ngoan ngoãn uống thôi. Sakura xoay đầu lại, hướng về phía Naruto ôn nhu nói. Hiền thê lương mẫu tư thế cùng 10 đủ 10 biểu hiện ra. Nhìn hai người ở chỗ này công khai ân ân ái ái. Để Tosaka Jin rất là khó chịu. Bàn tay hung hăng vỗ vào trên bàn. Hướng về phía Naruto quát lên. Ngươi có hay không đang nghe ta nói chuyện a? Naruto, nghe được. Không phải là lần nữa bỏ qua một gã master nha. Có gì ghê gớm đâu a? Naruto nhún nhún vai, bất dĩ vì nhiên nói rằng. Tosaka Jin nghe được Naruto không thèm để ý chút nào ngôn ngữ sau đó. Lập tức hai tay chống ở trên bàn, khí thế mười phần nói ra. Vậy tại sao không đem Caster giết chết, theo đuổi cái kia phản bội ma nữ tại ngoại tiêu giao? Sẽ cho chúng ta mang đến rất nhiều phiền toái. Phiền toái gì? Ta đến không cảm thấy. Caster nàng nếu là không có đầu óc lời nói, vậy đi náo a. Ta muốn có đầu óc nàng biết nàng quấy rối nữa hạ chàng là cái gì. Cho nên, ngươi bây giờ còn là thật tốt ngồi xuống hưởng dụng Sakura sáng sớm đứng lên chuẩn bị bữa sáng a. Mỹ vị cũng không phải là thường xuyên đều có a hát. Naruto cười nói, rắc lạp, lúc này cửa bị kéo ra. Toriya cùng Medusa đều đi đến. Tosaka Jin hướng về phía Toriya nói ra. Saber, ngươi cũng tới nói một chút Naruto. Cái kia dạng làm ngươi cho rằng thích hợp sao? Là, vâng, đúng, buông tha Caster cùng Kuzuki Sawichiro sao? Ta hiện tại lại cảm thấy không có gì không tốt. Bất quá run sợ, ngươi cảm thấy Naruto thực sự sẽ bỏ mặc Caster cùng Kuzuki ở bên ngoài không làm bất kỳ biện pháp sao? Toriya nói rằng, Tosaka Jin kỳ quái nhìn Naruto. Naruto không trả lời Tosaka Jin nghi vấn. Thế nhưng một bên ngại ít lên tiếng Medusa lại nói ra. Jun sợ, Naruto trong tay có một chi rất lợi hại bộ đội. Bất kỳ cái gì một cái đơn độc đi ra đều không phải là ta hoặc là Caster có thể ứng phó. Cho nên, với ý tứ, Tosaka Jin đối mặt Medusa đột nhiên nói ra lời này có điểm không phải minh bạch. Liền trực tiếp ngắt lời nói. Là, vâng, đúng, hắc mạn ba tiểu đội sao? Sakura bưng làm xong tạc tàu phở đã đi tới. Nhìn phía xa nói rằng. Bất quá sau đó liền che miệng khẽ cười nói. Naruto, xem ra người cũng không có năm đó quang mang như vậy. Hiện tại liền phụ trách tình báo thu thập cùng phân tích tình báo tiểu đội. Đều lấy ra làm chiến đấu tiểu đội sử dụng. Thu thập bọn họ vẫn là cảm giác có điểm đại tài tiểu dụng. Có điểm cầm đầu đạn hạt nhân đánh con muỗi cảm giác. Naruto lẩm bẩm nói rằng. Người A, Sakura sau đó hướng về phía vẻ mặt mê võng Tosaka Jin nói ra. Naruto trong tay kỳ thực có vài chi đặc biệt chiến thuật tiểu đội. Mà lần này Naruto mang tới chi này chỉ là dùng làm tình báo thu thập cùng phân tích tình báo tiểu đội, loại trình độ này chỉ là dùng làm tình báo thu thập. Phân tích, đây cũng quá, Medusa gặp qua chi này hắc mạn ba tiểu đội thành viên. Khi đó những chiến sĩ kia cho nàng cảm giác chính là rất nguy hiểm. Bọn người kia quá nguy hiểm. Sakura cười nói, về sau ngươi sẽ biết đến, kỳ thực lực của bọn họ thật đúng là không cần thiết có bao nhiêu xuất chúng. Bất quá bọn họ thu thập tình báo thủ đoạn vẫn là khá vô cùng. Quả thực như Sakura thấy giống nhau, Caster cùng Kuzuki lúc này đang bị Hắc Mạn ba tiểu đội giám thị cùng bảo vệ. Bất quá Caster cùng Kuzuki có phải hay không nguyện ý, Naruto lại không thể không làm ra điểm biểu thị. Dù sao Caster làm tất cả cuối cùng lại dường như giả y một dạng bị Naruto một tia ý thức toàn bộ. Cầm đi, xem hiện tại Sakura thực lực sẽ biết. Mặc dù đang ngoại nhân xem ra không có gì thay đổi. Không đúng là vẫn có chút biến hóa. Chính là dường như trở nên càng thêm cao quý. Liền đối Sakura rất quen thuộc Tosaka Jin đều cảm giác được Sakura trên người biến hóa kỳ quái. Làm nữ chính là thần cấp Sakura lúc này mặc dù chưa có hoàn toàn khôi phục thực lực. Thế nhưng dự ngôn chi thư phong ấn sau khi giải trừ. Khôi phục chỉ là chuyện sớm hay muộn. Medusa làm đã từng cũng tiếp cận thần cấp tồn tại. Có khả năng nhất cảm nhận được Sakura trên người phát sinh biến hóa. Một lần có quỳ bái cảm giác. Mà Toriya trước đây giống như Sakura quan hệ không tệ. Hơn nữa bởi vì Avalon tồn tại. Toriya đến lúc đó không có cảm nhận được Sakura bao nhiêu áp lực. Chính là bởi vì như vậy, Naruto quyết định thả Caster cùng Kuzuki một con đường sống. Bất quá đại giới chính là ở Naruto dưới sự an bài. Vẫn ẩn núp ở chén thánh chiến tranh kết thúc. Naruto ở Fujimura lão đại, cũng chính là cây mây tỉ cha dưới sự trợ giúp. Tìm một cái an tĩnh đình viện. Có Hắc Mạn ba tiểu đội chăm sóc hạ đẳng đợi chén thánh chiến tranh kết thúc. Chờ một cái, Tosaka Jin lúc này dường như có điểm tỉnh táo lại. Liền nói ra, ngươi là nói Naruto có chính mình thuộc hạ. Hơn nữa rất lợi hại, đúng a? Sakura cười nói, Medusa gật đầu, biểu thị xác thực, Toriya từ chối cho ý kiến. Ký ức khôi phục nàng biết Naruto có thuộc hạ chư thần thời kỳ nhưng là hải đi. 10 tỷ số cũng không quá đáng. Tosaka Jin cảm giác mình đầu óc có điểm không đủ dùng. Đêm qua Naruto cái kia hai cái hoàn toàn vượt ra khỏi chính mình ma pháp nhận thức chiêu thức. Còn có thể đánh nát cái kia kỳ quái Seven bảo cụ năng lực. Đây hết thảy đều chiêu kỳ Naruto giấu phía sau lấy một cái bí mật lớn bằng trời. Người rốt cuộc là người nào? Uzumaki Naruto. Tosaka Jin lúc này mới nghiêm túc hỏi. Tosaka Jin vấn đề vừa ra. Naruto mấy người biểu tình không hề giống nhau. Naruto nhún nhún vai không cho là đúng. Medusa y phục ta cũng muốn biết, dáng vẻ. Sakura nụ cười khả cúc ngồi ở chỗ kia, mà Toriya thì một bộ, ngươi hiện tại mới phát hiện, biểu tình. Naruto nhìn Tosaka Jin vẫn nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Liền nói ra, ta trước cải chính một chút, xin không cần hỏi ta là ai, mà là hỏi ta là thân phận gì. Tiếp lấy Naruto đã đem chính mình. Sakura cùng Toriya ba người thân phận từng cái báo cho Tosaka Jin cùng Medusa. Nghe xong Naruto nói sự tình, hai người quả thực hoàn toàn ngược lại biểu tình. Medusa lúc này đã tin tưởng không nghi ngờ, mà Tosaka Jin nhưng thật giống như không quá tin tưởng một dạng. Nguyên do bởi vì cái này thế giới mặc dù có ma pháp sư tồn tại. Thế nhưng từ trước đến nay giáo dục để Tosaka Jin cảm thấy, thần, đã là phi thường xa vời. Naruto nhìn Tosaka Jin không phải tin tưởng, cũng không muốn giải thích thêm. Không sau đó Tosaka Jin muốn Naruto hỏi thăm liên quan tới ngày hôm qua xuất hiện cái kia kỳ quái. Seven thân phận thời điểm, Naruto chỉ nói cái tên đó tên. Nghe được cái tên này sau đó Tosaka Jin liền lập tức kêu lên sợ hãi. Lúc này Tosaka Jin lại đối với Naruto nói sự thực sự tin. Tương đương khiếp sợ nói ra. Không ngờ tới đây là thực sự, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.